Chương 140, Ma Đao Quỷ Sứ. Giấu đi. Lăng Trần hướng còn lại bốn người đưa mắt ra ý qua một cái. Tiếng gió vang lên, bốn người đều là bay lên trời, từng người lướt lên một cây đại thụ. Lăng Trần cũng là thả người nhảy lên, tại đường núi bên cạnh đã ẩn tàng lên. Ra tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đã có thể nghe được tiếng người. Rất nhanh, ước chừng hơn 10 danh áo giáp rách rửa y kỵ binh tiến nhập đường núi, bộ dáng chật vật, xem bộ dáng là đang trốn tránh lấy cái gì truy sát. Một người cầm đầu, ăn mặc ngân sắc áo giáp, rõ ràng cùng những binh lính khác bất đồng, hẳn là cái tướng quân. Mà sau lưng bọn họ, nghiễm nhiên có một đám thân mặc hắc y rìa cao thủ, cưới thuần một sắc ngăm đen khoái mã, đằng đằng sát khí địa ở phía sau đuổi theo. Những cái này trên người hắc y rìa nhân, đều có ma môn tông phái đánh dấu, hiển nhiên đều là trong ma môn cao thủ. Tướng quân, địch nhân đã đuổi theo tới, ngươi mau mau cởi áo giáp, cùng ta trao đổi, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Một người thân vệ đối với người kia áo bào màu bạc tướng quân nói. Không được, địch nhân dựa vào quá gần, hiện tại đổi căn bản vô sự vô bổ. Áo bào màu bạc tướng quân nhìn một cái sau lưng hơn 10 danh nhanh chóng truy sát đi lên ma môn cao thủ, cũng là sắc mặt trầm xuống. Xem ra, hôm nay bọn họ là muốn táng thân ở chỗ này. Đáng giận dù sao đều là cái chết, không bằng giết cái hồi mã thương, cùng bọn họ liều người kia thân vệ quát lên. Không thể những người này đều là ma môn cao thủ, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Áo bào màu bạc tướng quân không có đầu óc nóng lên, hắn biết, hiện tại xông lên, không thể nghi ngờ chỉ sợ chết nhanh hơn, lấy bọn họ này mấy cái tàn binh bại tướng, căn bản không đủ đối phương giết. Nhạc tướng quân, ngươi đã không đường có thể trốn không bằng nương nhờ chúng ta, lấy tài năng của ngươi, còn có thể tiếp tục làm đại tướng quân của ngươi, thay chúng ta ma môn chinh chiến bốn phương. Kia trong hắc y thể nhân, cầm đầu chính là một người tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, một đoàn người, thực lực của hắn cũng tối cao, đạt đến võ sư lục trọng cảnh tình trạng. Khốn nạn ma đạo yêu nhân, vậy mà tại quân ta nguồn nước bên trong đầu độc, thừa cơ công chiếm thẻ ưu xuyên khẩu, còn muốn để ta đầu hàng, nằm mơ. Áo bào màu bạc tướng quân phẫn nộ quát. Thẻ ưu xuyên khẩu đã sụt xuống. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vậy, bọn họ còn đi dò xét cái gì quân tình. Liền nhạc siêu quần này đều biến thành bộ dạng này chật vật bộ dáng, chấn thủ thìa ưu xuyên khẩu 5 vạn đại quân, chỉ sợ cũng đã tan tác. Hắc hắc, nhạc tướng quân am hiểu sâu binh pháp, chẳng lẽ không hiểu được binh bất tiêm trá đạo lý này. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vừa dứt lời, bá một tiếng, thanh niên mặc áo đen rồi đột nhiên từ lập tức bạo lướt. Hắn một cước dâm nát trên lưng ngựa, thân hình bay lên trời, lăng không lướt hướng kia áo bào màu bạc tướng quân, trong chớp mắt đã đến gần cự ly. Âm vang hai người thân vệ rút ra vũ khí, mong muốn bảo hộ kia áo bào màu bạc tướng quân. Sau đó chỉ trong chớp mắt, vũ khí của bọn hắn liền bị đánh bay ra ngoài, hai khỏa đầu người lập tức rơi xuống đất. Thanh niên mặc áo đen lưới đao, mắt thấy muốn đến áo bào màu bạc tướng quân trước mặt. Đúng vào lúc này, chỉ hư một tiếng, trong lúc bất chợt. Một đạo mũi tên từ đằng xa phá không phóng tới, vừa vặn đánh vào thanh niên mặc áo đen lưới đao, đem lưới đao cho chấn động ra, cứu được áo bào màu bạc tướng quân một mạng. Phương nào con chuột nhắt, chôn chôn tránh tránh thanh niên mặc áo đen sắc mặt hơi trầm xuống, mục quang rơi vào kia mũi tên bắn ra phương hướng, chỗ đó, rõ ràng đứng một đạo nhân ảnh. Bắn tên chính là Mạc Ngữ. Làm thịt hắn thanh niên mặc áo đen trầm giọng hét lớn, nhất thời, 5-6 danh hắc y hệ nhân từ trên lưng ngựa lướt trên. Thi triển khinh công, từ khác nhau phương hướng công hướng Mạc Ngữ. Hiểm hộ hắn Lăng Trần đối với còn dư lại Mục Phong ba người ra lệnh. Nhất thời, từ trên đại thụ lao tới ba đạo nhân ảnh, đem kia vài người hắc ý hệ nhân ngăn lại. Mục Phong xông lên đầu tiên, thập tượng kiếm pháp của hắn, công thủ gồm nhiều mặt, có thể gánh chịu lên công kích chức trách. Bạch Thiên Hành thứ hai, bởi vì Bạch Thiên Hành bản thân cùng chiêu thức đều 10 phần linh hoạt, hơn nữa hai thính mắt tinh, thính lực cùng nhãn lực hơn người. Hắn có thể rất nhanh tìm ra địch nhân sơ hở, cũng giúp cho công kích. Yến Linh đứng ở sát phía sau bên cạnh vị trí, có tiến có thối, nàng là đội ngũ bên trong duy nhất có thể chữa thương phụ trợ người, cho nên nàng không thể bị thương. Không cần Lăng Trần xuất thủ, bốn người này phối hợp đã 10 phần mật thiết. Siêu siêu Mạc Ngữ liên tục dương cung lắp tên, bắn ra hai đạo mũi tên, đem hai người hắc ý hệ nhân bắn chết. Khá lắm, vậy mà ẩn giấu nhiều người như vậy. Kia cầm đầu thanh niên mặc áo đen sắc mặt hơi trầm xuống, hắn không để ý tới sẽ mặc ngự đám người, trực tiếp một đao bổ về phía trước mặt áo bào màu bạc tướng quân. Thời điểm này, một đạo kiếm khí, lại lần nữa lăng không mãnh liệt bắn mà đến, đưa hắn lưỡi đao bắn ra. Sau một khắc, hắn liền thấy được một người tuổi trẻ bạch y kiếm khách, trường kiếm đánh tới. Không đợi hắn nhiều lời, ẩn chứa Lăng Trần 10 thành lực một kiếm, lăng không chém tới. Thanh niên mặc áo đen vội vàng biến chiêu, hoành đao ngăn chặn, ngăn trở Lăng Trần một kích toàn lực. Vành thanh niên mặc áo đen tỏa hạ tuấn mã, không chịu nổi kia một cỗ cường đại lực lượng, bốn xương đùi gãy, đau đớn mà rên lên một tiếng, té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Lăng Trần nhìn thấy thanh niên mặc áo đen ngăn trở hắn toàn lực một kiếm, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, phổ thông lục trọng cảnh võ sư, căn bản ngăn không được toàn lực của ta một kiếm. Giống như ngươi vậy thanh niên tài tuấn, tại ma môn bên trong không phải là hạ người vô danh A3, nhờ Lăng Trần lại là một kiếm chém ra đi, đem thanh niên mặc áo đen đẩy lui, bảo hộ kia áo bào màu bạc tướng quân Chu Toàn. Kia một người thanh niên mặc áo đen liền lùi lại ba bước, lần nữa chầm chầm hướng Lăng Trần, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn căn bản không có ngờ tới một 15-16 tuổi gia hỏa, bạo phát đi ra chiến lực, lại cũng không so với hắn ý hê u bao nhiêu. Ta chính là Thánh Vu giáo ma đao quỷ sứ, Khổng Nguyên, tiểu tử, ngươi vậy là cái gì? Người thanh niên mặc áo đen nói. Quỷ sứ, là ma môn bên trong một cái chức giai, chỉ có thiên phú cùng thực lực đạt tới nhất định tiêu chuẩn, mới có thể bị trao tặng thân phận quỷ sứ. Ma đao quỷ sứ, Lăng Trần mặc dù không có nghe nói qua danh hiệu, nhưng lại cũng có thể đoán được một ít đồ vật. Thần ý môn đệ tử chân truyền, Vân Thiên Hà. Lăng Trần lại không có ý định tự giới thiệu, đây là chiến trường, không phải là luận võ trận, đem lai lịch của mình đơn giản như vậy địa báo cho địch nhân, 10 phần ngu xuẩn. Vân Thiên Hà hảo, ta nhớ Kizoi, không nghĩ tới chính đạo bên trong rõ ràng còn có ngươi bực này nhân vật thiên tài, cho ngươi lớn lên, thế nhưng là cái cự đại uy hiếp. Khổng Nguyên đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một vòng hàn mang, cái tên này, hắn nhớ kỹ, hôm nay nếu như hắn giết không được Lăng Trần, hắn sẽ bẩm báo ma môn cao tầng, để cho cao tầng nhóm chú ý Vân Thiên Hà cái tên này, tranh thủ đem người này bóp chết trong trứng nước. Hắn nào biết đâu, Lăng Trần báo không phải là của mình danh hảo. Lăng Trần không hề nói nhảm, thiên phủ trọng kiếm trên sáng lên một tầng hào quang, chân đạp bộ pháp, hướng về Khổng Nguyên công kích đi qua. Trọng kiếm vung lên, lôi ra một đạo 7m trường kiếm khí, trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài kiếm đường. Kiếm khí tại kiếm ý gia trì, sắc bén vô cùng. Nhưng mà kia Khổng Nguyên trên mặt nhưng lại không một chút bối rối thần sắc, chân khí của hắn rót vào trong tay thân đao, kích phát ra từng sợi điện hoa. Phanh, Khổng Nguyên bộ pháp bước ra, một đao chạm phá kiếm khí. Hắn liền đạp ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu, tại bước ra một bước cuối cùng thời điểm, thân thể đột nhiên bay lên, một đao bổ về phía Lăng Trần, giống như là một đầu liệp ưng, đột nhiên rỗi ra lợi chảo, chụp vào Lăng Trần đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.